Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, Dược Vương Cốc Cốc Chủ. Lâm Hiên liên tiếp đánh bại mấy cường giả, thậm chí ngay cả Long Thần đều bị đánh bại. Đây chính là Linh Đan Kỳ Đỉnh Phong A, cứ như vậy bị Lâm Hiên cho đánh bại. Đây chính là Linh Đan Kỳ Đỉnh Phong Tu Vi, không phải Linh Đan Kỳ Thất Tầng Tu Vi A. Toàn bộ quá trình chênh lệch 6 tầng thứ. Cái này vượt cấp chiến đấu là không phải quá kinh khủng điểm. Đương nhiên cái này thật là rất khủng bố. Nhưng Lâm Hiên để cho võ thần các loại linh hồn phụ thể sau, uy lực kia thì tuyệt nhiên bất đồng. Lại phối hợp huyết mạch chi lực triệt để bạo phát. Tầng tầng chồng chất phía dưới. Dẫn bạo xuất hiện uy lực tuyệt đối có thể chớp nhoáng giết hết Linh Đan Kỳ Đỉnh HP ong cường giả. Đây là tương đối khoa trương điểm. Long Thần chủ yếu là vô cùng sơ sẩy. Ai có thể nghĩ tới Lâm Hiên sức bật sẽ mạnh mẽ như vậy. Muốn nói người khác là rác rưởi lúc. Xem trước một chút tự có cũng không nói gì người khác là rác rưởi năng lực. Lâm Hiên lại là bổ sung một câu. Long Thần trợn to hai mắt. Bị hắn một câu nói này cho tức giận đến phẫn nộ công tâm. Lại là phun ngụm máu sau. Trực tiếp đã hôn mê. Còn có ai? Lâm Hiên lạnh lùng nhìn bọn họ. Nói ra, các người không phải muốn kiến thức xuống Lâm gia rác rưởi huyết mạch chi lực lực lượng sao? Có bản lĩnh thì cho lên a. Không dám lên, đều là một đám rác rưởi. Lâm Hiên cơ hồ là hô lên. Đây là hắn không thể nhất nhẫn sự tình. Không riêng nói mẫu thân mình là kẻ phản bội là rác rưởi. Càng là nói hắn Lâm gia vẫn lấy làm kiêu ngạo huyết mạch chi lực là rác rưởi. Lâm gia huyết mạch chi lực lúc mới đầu sau là biểu hiện không được hiệu quả. Là cần không ngừng mà nỗ lực mới có thể lớn lên. So với những thứ kia thiên sinh chính là sao sao chờ thiên phú phải kém rất nhiều. Nhưng ít ra là cố gắng thông qua. Là có thể thu được thành công. Mà bọn họ những thứ kia ban đầu thì thu được vượt qua thiên phú. Dựa vào cái gì cao ngạo như vậy? Nếu như sinh hạ bọn họ phụ mẫu thiên phú rất thấp nói. Tuyệt đối không có như vậy địa vị. Ngươi vậy mà nói chúng ta là rác rưởi. Trận này ta tiến lên. Lại là một gã Dược Vương Cốc đệ tử tức giận đứng ra. Bọn họ vị bị cực đại khiêu chiến. Đủ. Đột nhiên một trận quát lớn âm thanh từ Yamanaka truyền đến. Đem bọn họ hành vi đều cho ngăn lại. Sau đó một người trung niên từ Yamanaka bay ra ngoài. Cực kỳ cường hãn lực lượng trấn áp toàn trường. Mọi người thấy người này khi đi tới, đều liên tục câm miệng, cũng không dám, nữa nói nửa câu nói. Lâm Hiên quay đầu nhìn lại, phát hiện bay tới trung niên nhân cùng Long Vũ Vi có vài phần rất giống. Không hề nghi ngờ cái này chính là mình ngoại công Long Tinh Vân. Long Tinh Vân long hành hổ bộ vậy, hướng bên này chậm rãi đi tới, chừng hai mắt nhìn quét bọn họ Dược Vương Cốc đệ tử. Lạnh lùng nói. Tài nghệ không bằng người. Cũng đừng lớn lối như vậy. Nhất sơn so với nhất sơn cao. Nhiều năm qua như vậy các ngươi đều cao ngạo quen sao? Toàn bộ tất cả lui xuống cho ta. Đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Uy nghiêm bao trùm toàn trường. Linh Vương Kỳ Tu Vi thả ra ngoài. Làm cho tất cả mọi người đều cảm thụ được áp lực cực lớn. Đây chính là Dược Vương Cốc Cốc Chủ Long Tinh Vân lực lượng. Hắn nói chính là tuyệt đối mệnh lệnh, không riêng gì thực lực mạnh mẽ, tài luyện đan tuyệt đối là nhất lưu, trông coi tất cả hoàn hồn thảo, nếu như không phải hắn gật đầu ưng thuận, người nào cũng không thể lấy đi hoàn hồn thảo giá trị cực kỳ sang quý, nếu như lấy nguyên thạch làm giá, không có một vài tỷ, thậm chí 10 tỷ cấp bậc nguyên thạch, là không có khả năng mua lại. Đương nhiên nguyên thạch đối mặt bực này vật báu vô giá. Xem như là phế vật. Cần dùng càng nhiều đồ đạc đến thay mới được. Mà không phải đơn thuần dùng nguyên thạch. Hoàn hồn thảo đối chiến linh hồn bị thương có cực đại hiệu quả trị liệu. Nói khoa trương điểm. Chỉ cần người còn sống. Linh hồn chỉ là sót lại một chút. Ăn vào hoàn hồn thảo là có thể nhanh chóng khôi phục lại. Đương nhiên chết những thứ kia thì ngoại lệ. Những chuyện kia khó có thể cứu sống qua đây. Chí ít còn sống. Dùng hoàn hồn thảo. Chắc là hoàn hồn đan sau. là có thể nhanh chóng khôi phục lại. Hoàn hồn đan so với đan dược gì hiệu quả đều hữu hiệu quả. Hơn nữa rất châm chích, vì vậy giá cả cực kỳ vang dội. Hoàn hồn đan có thể dùng nguyên thạch tới mua. Đan hoàn hồn thảo hầu như là không có khả năng. Ở ra lệnh một tiếng, bọn họ đều trố mắt nhìn nhau, nhanh chóng rời đi nơi này, không dám vi phạm nửa điểm mệnh lệnh. Tuy nói Long Vũ Vi vi phạm tổ huấn, nhưng không ai dám đem chuyện này trách tội đến Long Tinh Vân trên thân. Lý do rất đơn giản, thiếu Long Tinh Vân nói, cái này Dược Vương Cốc có thể nói thiếu một nửa thực lực. Cha, Long Vũ Vi chứng kiến bản thân đầu tóc bạc trắng bạc phơ phụ thân lúc, viền mắt đỏ lên, nước mắt nhịn không được dũng mãnh tiến ra. Thật nhiều năm, đây là nàng nhiều năm qua như vậy lần đầu tiên thấy cha mình. Đừng gọi ta là cha, ta không có tư cách này. Long Tinh Vân xoay người lại, tại chuyển thân thời điểm còn liếc mắt Lâm Hiên, thân thể có chút run rẩy, nhưng vẫn là đem phía sau lưng đối chiến hướng bọn họ. Ở lưng hướng bọn họ lúc, viền mắt đi theo đỏ lên. Nhiều năm như vậy, hắn rốt cục lần thứ hai chứng kiến nữ nhi mình. Nhưng hắn không thể đem bản thân thất thố một mặt biểu hiện ra ngoài. Cha, ta biết mình tội không thể tha. Nhưng hài nhi muốn nói hy vọng ngài có thể cứu một cứu thần vân. Nói xong nàng thì quỳ xuống. Đối mặt với Long Tinh Vân bóng lưng. Nói ra, nếu như cha nguyện ý cứu thần vân. Hài nhi nguyện ý đời này đều đợi ở Dược Vương Cốc trong chuộc tội. Tuyệt đối sẽ không sẽ rời đi nửa bước. Nàng nói rất như đinh đóng cột. Đây là nàng qua đây sớm đã quyết định sự tình. Chỉ hy vọng cha mình có thể đem một gốc cây hoàn hồn thảo cho Lâm Thần Vân. Hoàn hồn thảo cũng không chẳng qua là ta, mà là toàn bộ Dược Vương Cốc. Ngươi cho rằng như vậy thì có thể đổi lấy một gốc cây hoàn hồn thảo. Ngươi quá đề cao bản thân. Long Tinh Vân thở dài. Hắn là nắm trong tay toàn bộ hoàn hồn thảo. Nhưng cũng không đại biểu có thể tùy ý đưa đi. Cái này sẽ làm cho cả Dược Vương Cốc đều nổ banh. Dù sao luyện đan thời điểm, đồng dạng là cần linh hồn chi lực. Thất bại nói, nghiêm trọng điểm sẽ phải chịu linh hồn bị thương. Vì vậy hoàn hồn đan rất trọng yếu. Hoàn hồn thảo vốn là hiếm thấy. Nếu là cho ra ngoài một gốc cây, đó chính là giảm rất nhiều hoàn hồn đan. Đây chính là Dược Vương Cốc thịnh vượng căn bản. Nương, Lâm Hiên cắn chặt hàm răng. Hắn kéo lên một cái mẫu thân mình. Nói ra, nương, ngài không thể làm như thế. Nếu như đem cha cứu tỉnh qua đây, ngài không ở nói, còn có ý nghĩa gì? Long Vũ Vi cũng không có nhúc nhích, vững vàng cố định trụ bản thân. Để cho Lâm Hiên dùng sức thế nào, đều khó đem nàng đỡ lên. Lâm Hiên khí lực là rất kinh người, nhưng tuyệt đối cao không quá Long Vũ Vi. Trong cơ thể khủng bố nguyên lực cường độ, quang thị khí thế là có thể ép tới hắn không thể động đậy. Chớ nói chi là đỡ dậy, nhưng trừ ở đây, địa phương khác còn có cầm hoàn hồn thảo địa phương. Long Vũ Vi lắc đầu, nếu như nàng hiểu rõ nơi đó có hoàn hồn thảo nói, đã sớm đi lấy, hà tất không nể mặt trở về. Cái này, Lâm Hiên tạm thời, còn thật không biết nơi nào sẽ có hoàn hồn thảo có thể cầm. Yêu tộc đại lục nhất định là sẽ có, nhưng ở nơi nào? Huống chi, ngoại công cũng nói, coi như là ngài trở về, đồng dạng là lấy không được. Cái này có ý nghĩa gì? Lâm Hiên đối với nơi này đều không có nửa điểm hy vọng. Cha thật chẳng lẽ không có bất kỳ biện pháp nào sao? Long Vũ Vi thanh âm nức nở nói, coi như là thật không có cách nào, ở chúng ta rời đi trước. Liền cẩn thận nhìn một cái ngài ngoại tôn a. Long Tinh Vân hổ khu chấn động, cố nén trong mắt nước mắt, xoay người nhìn bọn họ nói ra, nhưng thật ra là có một biện pháp có thể làm cho các ngươi thu được hoàn hồn thảo, convert by. King Killer, hết chương.